Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1386, Đại Nước Trôi Miếu Long Vương. Thả ta ra, thả ta ra, ngươi biết ta là ai sao? Ta cậu chính là Tây Sơn Cư bên trong người. Thanh niên bị Lâm Tiêu nói tử trong tay, miệng đầy phun nước nói đến, ta quản ngươi. Người cậu là ai? Chuyện liên quan gì tới ta? Lâm Tiêu nói ra, theo sau tay giương lên, trực tiếp liền đem thanh niên quăng ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, thanh niên trực tiếp liền trên mặt đất đụng mấy lần, cút rơi vào phương xa. Người xung quanh xôn xao, bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ. Lâm Tiêu kia cốt thóp bụng tài, lại có khí lực lớn như vậy. Đặc biệt là Diện Than lão bản, đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, gặp Diện Than lão bản thầm kêu một tiếng, về phía trước vượt qua mấy bước, đi tới Lâm Tiêu phía trước, nói ra, tiểu huynh đệ, đi mau, bọn họ là Tây Sơn Cư người, chúng ta không chọc nổi. Diện Than lão bản khuyên nhủ đến Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu làm sao có thể để ý tới Diện Than lão bản. Người hắn đã đánh, bây giờ muốn rời đi, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Tây Sơn Cư hắn biết rõ, chân lương ở bên trong, hắn không có việc gì. Hơn nữa coi như hôm nay Tây Sơn Cư toàn bộ cao thủ cùng xuất hiện, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Lão bản, người yên tâm, ta lợi hại chưa? Lâm Tiêu hồi lấy tươi vui, nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó. Diện Than lão bản biết rõ, người thiếu niên trước mắt này là ăn đòn cân sắt rồi tâm muốn giúp mình. Nếu như mình đang khuyên cũng sẽ không có kết quả gì. Vậy thì tốt, ta tin tưởng ngươi, hôm nay nếu như có thể bình yên đi qua. Ta, nói tới chỗ này, Diện Than lão bản không biết nên làm sao nói nữa. Hắn phát hiện không thể đối trước mắt người thanh niên này làm gì thừa nhược. Mà đi cũng không có cái gì thừa nhược có thể để cho hắn nói ra khỏi miệng. Tiền, đó là không khả năng. Thanh niên trước mắt vừa nhìn liền biết không thiếu tiền. Hơn nữa hắn cũng không có tiền. Người, hắn hôm nay chuyển nhà. Trong nhà một đám người chờ đợi hắn kiếm tiền trở về. Cũng không thể đi theo Lâm Tiêu mà đi. Duy chỉ có con gái lớn. Hôm nay còn chưa gả. Chỉ là không biết thanh niên trước mắt có thể hay không ruồng bỏ. Trong nháy mắt, Diện Than lão bản trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ. Đều là muốn báo đáp Lâm Tiêu ý nghĩ. Nghĩ đến mình kia hiểu chuyện con gái lớn. Diện Than lão bản cắn răng. Quyết định kết hợp hai người bọn họ. Báo ân phương pháp có thật nhiều chủng. Chính là cũng chỉ có đây một loại mới là hắn có thể đem ra được. Trải qua vô số lần khảo sát, hắn cũng phát hiện Lâm Tiêu làm người ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui. Về phần có hay không vợ đã không trọng yếu. Hiện tại cái nào nam không phải tam thê tứ thiếp, nữ nhi mình gả qua, làm cái thiếp cũng được a. Lâm Tiêu không biết Diện Than lão bản ý nghĩ. Lúc này hắn đã đem một đám tên côn đồ toàn bộ đều đánh ngã xuống đất. Hiu. Phanh, trên bầu trời, không biết là ai thả một khỏa tín hiệu xương khói. Xương khói nổ tung trong nháy mắt. Trên mặt đất một cái bị Lâm Tiêu đánh cho không còn hình người nam tử ha ha phá lên cười. Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Thanh niên nam tử nụ cười rất vắng lặng, miệng đầy huyết thủy đều sẽ xuyên thấu qua tràn đầy lỗ hổng răng. Từ miệng bên trong chảy ra. Tiểu tử, ngươi sẽ chờ chúng ta Tây Sơn Cư đại bộ đội đến thảo phạt ngươi đi. Ta xem ngươi sẽ còn hay không chết, không có chỗ chôn. Thanh niên nam tử phảng phất dùng hết sức, lực toàn thân, làm xong hết thảy nên hà tương thứ này. Theo sau liền thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, khẽ động cũng không ở động. Người xung quanh, chỉ cần là ở lâu dài tại Vĩnh Định thành người. Đều biết rõ đó là vật gì. Tây Sơn Cư xuyên vân tiễn. Mau nhìn, bọn hắn tại triệu tập nhân mã. người xung quanh từng cái chỉ trò trò. Có phê bình Lâm Tiêu xen vào việc của người khác, có đối với Lâm Tiêu khen không dứt miệng. Tiểu tử, ngươi đi nhanh đi, không thì chờ một hồi liền không đi được. Một vị lão nhân nhà hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Nghe được sau lưng âm thanh, Lâm Tiêu chuyển thân nhìn sang. Đó là một cái mặt mũi hiền hậu lão nhân, lúc này đang vẻ mặt lo âu nhìn đến hắn. Lão nhân mà nói cũng là để cho nằm trên đất thanh niên cặp mắt mở ra. Kim Cương nộ mục một bản trợn mắt nhìn nói chuyện lão nhân. Lại một cái không biết sống chết, đều chỉ nửa bước tiến nhập quan tài, không yên ổn qua cuối cùng thời gian. Ngươi đến tốt, nhất định phải tự chịu diệt vong. Nằm trên đất nam tử thanh âm nói chuyện âm lãnh, tiếng nói rơi ở phía sau liền không còn có nhìn lão nhân, mà là lại lần nữa nhắm hai mắt lại chờ đợi đại bộ đội đến nơi. Nhắc tới cái xuyên vân tiễn, kỳ thực căn bản cũng không phải là thanh niên mình, mà là hắn cứu cứu Lưu Thành. Lưu Thành, Tây Sơn cư phòng chính chủ, đã từng lập xuống chiến công hiển hách, cũng coi là Tây Sơn cư trong thế hệ trước cường giả. Ngày thường cũng không ai dám đi chọc giận hắn, mà là hắn còn có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là ai chọc người khác, sẽ làm đuổi theo ngươi đến chân trời góc biển. Đúng như dự đoán, đường một đầu truyền ra tiếng huyên náo thanh âm. Trên bầu trời trên nóc nhà, cũng là có bóng người lắc lư. Đi mau, là Tây Sơn cư người đến rồi. Xung quanh bách tính một tiếng kêu quái dị, trực tiếp liền lùi về sau đến phương xa, đem Lâm Tiêu nhào bột mì than lão bản cho cô lập ra. Đám người sau khi đi ra, nằm trên mặt đất mấy người thanh niên nhất thời liền bại lộ tại trước mặt mọi người. Hạ Nhi, phía trước nhất Lưu Thành nhìn tới trên mặt đất kia quen thuộc y phục, cùng đã không còn hình người bộ dáng, trong lòng quính lên, dưới chân không khỏi lại lần nữa thêm nhanh thêm mấy phần. Lưu Thành thân ảnh lắc lư, không ngoài mấy giây liền đã tới thanh niên nam tử tiền chúc mừng phía trước. Không chờ thanh niên nam tử phản ứng, Lưu Thành một cái bước dài, động tác hoa lệ như nước chảy đem thanh niên nam tử bầy ở trong lòng. Ai làm ta Lưu Thành hôm nay phải đem ngươi rút gân lột ra. Lưu Thành trợn mắt nhìn khắp bốn phía, phàm là hắn quét nhìn qua địa phương, cơ hồ đều dưới đáy kia cao ngạo đầu người. Duy chỉ có khi hắn quét nhìn đến Lâm Tiêu trên thân thời điểm, vẫn còn có một cái xương cứng. Lưu Thành đang nhìn Lâm Tiêu thời điểm, Lâm Tiêu cũng tại nhìn Lưu Thành. Hai người phi thường ăn ý không nói gì, tất cả đều không nói lời nào. Là ngươi, không sai, là ta, được, rất tốt, ta Lưu Thành người, ngươi đều dám đánh, có phải hay không rảnh rỗi mệnh quá dài. Lưu Thành mặt lạnh sắc nói ra, theo sau cầm trong tay nam tử giao cho những người khác, cũng phong phú mau mau khiêng xuống đi chữa trị. Ngay tại nam tử bị người khi nhấc lên sau khi thông suốt mở hai mắt ra, cứu cô ước, ngươi muốn báo thù cho ta, hắn còn nói phải đợi ngươi qua đây chém chết ngươi. Tiền chúc mừng rầm rầm nói đến mơ hồ không rõ mà nói, nhưng từ khẩu âm trên cũng là có thể nghe ra cái dĩ nhiên. Lâm Tiêu có thể không thèm để ý, khẽ mỉm cười, muốn đánh thì đánh, không đánh cút ngay, về sau nhà này diện than ta che phủ, nếu như có chuyện liền đến tìm Lâm Tiêu ta. Mới đầu Lưu Thành còn có thể mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, có thể nghe tới tên đối phương sau đó, trong nháy mắt sắc mặt liền nhảy xuống, sắc mặt ngưng trọng. Lưu Thành không có lúc trước hí ngược, cũng không có lúc trước sát ý. Hôm nay hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thiếu niên, từ đầu tới cuối đem nhìn một lần. Ngươi là Lâm Tiêu, Lâm đại nhân, Lưu Thành thử dò hỏi. Đầu tiên còn nổi giận đùng đùng người, hôm nay chỉ còn nghe được một cái tên, trở nên như thế ngoan ngoãn. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.